Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Áp xuống được. Ba người lập tức hiểu rõ vấn đề. Sau khi nhìn nhau một lúc, họ cũng chỉ im lặng không nói. Thôi vậy, trông cậy vào mấy đứa cũng không có lợi ích gì. Bà thực sự cũng không muốn nói thêm gì với mấy đứa trẻ này, quay đầu nói với Tăng Văn Nhi. Tiểu Tuấn đâu, không phải nói muốn ăn cơm cùng nhau sao? Con đi gọi nó đi. Tăng Văn Nhi khổ sở nói. Đừng mà, phu nhân, nó vẫn còn đang đọc sách, bây giờ cũng không đói, mọi người cứ ăn trước đi. Bà Thi lườm cô một cái. Hiện tại, con cũng dám cự tuyệt ta. Nghe được câu này, Tăng Văn Nhi chỉ có thể nghe lời, mang Tăng Tuấn ra khỏi phòng. Cô không khỏi có chút lo lắng, mặc dù Tăng Tuấn rất giống cô, nhưng dù sao, nó vẫn là con trai của Thi Gia Phong, cô sợ anh sẽ nhìn ra đầu mối. Tăng Tuấn thấy trên bàn nhiều người, nên cũng không dám đi nhanh lại, nhưng vẫn xấu hổ đi đến bên cạnh bà Thi. Bà nội. Ngoan, Tiểu Tuấn. Bà Thi ý bảo con trai ngồi sang bên cạnh để Tăng Tuấn có thể ngồi cạnh mình. Mấy đứa không chịu cho mẹ một đứa cháu trai, vậy mẹ sẽ nhận Tiểu Tuấn làm cháu của mẹ. Trước kia bà Thi cũng từng nói qua, nhưng nói ra điều này trước mặt mọi người thì vẫn là lần đầu tiên. Thi Gia Phong và Thi Gia Diệp có chút bận tâm. Dù sao, đây cũng không phải máu mủ của nhà họ Thi. Nếu Tăng Văn Nhi ngoài ý muốn khiến mẹ mình vui vẻ, dựa vào điều này để có thể được vào nhà họ, thì thật phiền toái. Mẹ, như vậy không tốt đâu. Thi Gia Phong nói. Đứa nhỏ này cũng không phải máu mủ của nhà chúng ta. Nếu như mẹ muốn đứa nhỏ này ở cùng mẹ thì không sao. Nhưng có nhất thiết phải nhận nó làm cháu mình không? Tăng Tuấn đã 10 tuổi rồi, dĩ nhiên hiểu được lời của mọi người nói. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Thi Gia Phong thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe lời nói của anh lại cảm thấy không vui. Ngay cả đến Thi Gia Diệp cũng mở miệng khuyên can bà, nhưng bà Thi đã quyết định rõ ràng. Không cần nói, mẹ đã quyết định rồi. Tiểu Tuấn đã ở bên cạnh mẹ 9 năm rồi. Mẹ đã nhìn nó lớn lên, cũng giống như cháu ruột của mẹ vậy. Không ai có thể ngăn cản mẹ. Dù sao, Văn Nhi cũng không có những người thân khác. Ở nhà chúng ta để chăm sóc tốt cho mẹ cũng được. Tăng Văn Nhi cảm động, hốc mắt hơi ẩm ướt. Dù rất cảm kích nhìn bà, nếu là bình thường, cô sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng sau khi cô biết được, ba của đứa bé chính là Thi Gia Phong, cô không có lý do gì để ngăn cản hai bà cháu được gặp nhau. Huống hồ, bà cũng luôn hy vọng có thể được bồng cháu từ rất lâu rồi. Vất vả lắm mới hoàn thành được tâm nguyện của bà, cô đương nhiên là đồng ý với bà. Tiểu Tuấn, cháu muốn làm cháu trai của bà không? Bà Thi hỏi Tăng Tuấn đang ăn cơm. Tăng Tuấn nhìn mọi người xung quanh một chút. Nếu như mọi người không hy vọng, vậy cháu cũng không muốn trở thành cháu của bà. Cháu không muốn mọi người gây gổ lẫn nhau. Bà Thi nghe vậy cảm thấy đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Được, được, bà nội sẽ không gây gổ với bọn họ. Cháu là cháu trai của bà nội quyết định rồi, cháu không thể cự tuyệt. Tăng Tuấn nhìn về phía Tăng Văn Nhi. Thật ra thì đối với cậu mà nói, những điều đó cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng nhất là Tăng Văn Nhi có đồng ý hay không. Phu nhân, Tiểu Tuấn sẽ luôn ở bên cạnh người, cũng sẽ gọi người là bà nội. Nhưng làm cháu của người thật không thích hợp. Tăng Văn Nhi không hy vọng mọi người coi cô là người phụ nữ ham hư vinh, cho nên cô nghĩ vẫn nên xuống tay với bà Thi, xem có thể cự tuyệt chuyện này hay không. Được rồi, đừng nói nữa, ta đã quyết định. Bà Thi không nói thêm một lời nào, không ngừng gắp đồ ăn cho Tiểu Tuấn. Mọi người cũng thật hết cách, đành phải để mặc cho bà muốn làm gì thì làm. Buổi tối, Tăng Tuấn leo lên giường nhỏ, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, vẫn mở to mắt nhìn mẹ của mình. Sao vậy? Tăng Văn Nhi ngồi xuống cạnh giường hỏi cậu. Mẹ, hôm nay chú Gia Phong về nhà, con cảm thấy rất kỳ quái. Tăng Tuấn ôm hông Tăng Văn Nhi nói. Lòng của Tăng Văn Nhi chìm xuống, không lẽ Tăng Tuấn đã nhận ra điều gì? Tại sao lại thấy kỳ quái? Tăng Văn Tuấn lắc đầu. Không biết, dù sao khi con nghe lời nói của chú ấy, con lập tức cảm thấy không thoải mái, cảm giác như chú ấy không thích con. Cô yên lặng vuốt cái đầu nhỏ của cậu. Không ai lại không thích con, tất cả mọi người trong nhà họ Thi đều rất yêu thích con. Nhưng con vẫn cảm giác như vậy. Tăng Tuấn muốn mẹ nhìn thẳng vào suy nghĩ của mình. Cô thở dài. Tiểu Tuấn thích chú Gia Phong sao? Hay là ghét chú ấy? Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, lại lắc cái đầu nhỏ. Không ghét, con cảm thấy chú ấy có điều gì đó rất thân thiết. Tay của Tăng Văn Nhi không tự chủ được run rẩy. Đúng rồi, đương nhiên là có cảm giác thân thiết. Dù sao anh ta cũng là ba của Tăng Tuấn. Được rồi, Tiểu Tuấn, con buồn ngủ không? Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Vâng. Tăng Tuấn vốn muốn ngủ nhưng vẫn mở mắt nói. Vậy con có thể chơi với chú Gia Phong không? Dĩ nhiên, Tăng Văn Nhi không thể ngăn cản được chuyện hai người gặp nhau. Nếu như chú ấy đồng ý chơi với con. Được, cảm ơn mẹ, mẹ ngủ ngon. Tăng Tuấn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Sau khi Tăng Văn Nhi hôn lên trán của cậu, cũng không đi nghỉ ngơi. Ngược lại, cô ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp. Chuyện xảy ra hôm nay khiến cô có chút không tiếp thu nổi. Năm đó cô nhất thời không đành lòng, khiến mình có một đứa con gần 10 tuổi. Cô cho rằng mình như vậy là quá lắm rồi, nhưng người đàn ông đó bỗng dưng lại xuất hiện. Cô không biết mình nên làm sao, nên nói với Thi Gia Phong, đó là con trai của anh ta sao? Nhưng cô sợ, chuyện đêm hôm đó, anh ta hẳn đã quên rồi chứ. Nếu không, khi vừa nhìn thấy cô, anh cũng nên nhớ ra rồi. Nhưng rất dễ có thể nhìn ra, khi nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh không hề kinh ngạc. Huống hồ đêm đó anh uống say, sao có thể nhớ rõ chuyện đó được? Nhưng nếu một ngày cô còn chưa xác định được chuyện đó, thì cô vẫn không can tâm. Cô sợ có người cướp bảo bối của cô đi. Đó là người thân duy nhất của cô. Cô đứng trước tủ lạnh, dần dần trở nên trầm tư. Đến mức khi có người xuất hiện sau lưng, cô cũng không hay biết. Sau khi Thi Gia Phong và nhạc âm kích tình, cảm thấy hơi khát nước, lập tức xuống bếp tìm nước uống. Không ngờ vừa bước vào lại thấy Tăng Văn Nhi đang đứng ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ gì. Anh đi lại vỗ bả vai của cô, khiến cho cô giật mình. Tăng Văn Nhi hoảng sợ, hồi hồn nhìn người bên cạnh dọa mình, phát hiện là Thi Gia Phong. Nhị thiếu gia. Thi Gia Phong mở tủ lạnh ra, cầm một lon nước nói. Tại sao mỗi lần cô nhìn thấy, vẻ mặt đều hoảng sợ như vậy? Tăng Văn Nhi cúi đầu, không biết nên trả lời ra sao, vì đúng là mỗi lần cô nhìn thấy anh cũng đều bị hù sợ. Thi Gia Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm thấy thật ra người phụ nữ này cũng không tệ lắm, cũng coi như dịu dàng. Đó là lý do vì sao mẹ anh thích cô. Anh đến gần cô cúi đầu nhìn, nhất thời muốn trêu chọc cô. Có phải vì tôi quá đẹp trai không? Khóe miệng của Tăng Văn Nhi co giật. Tại sao anh có thể nói ra những lời như vậy? Rất xin lỗi, không phải. Thì Gia Phong cũng không tiếp tục nữa, ngước lại mở miệng hỏi thăm. Cô muốn nói chuyện với tôi một chút không? Tăng Văn Nhi nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại đưa ra yêu cầu này. Nhưng nhìn thấy Thi Gia Phong đã ngồi ở trên bàn ăn chờ mình, cô chỉ có thể biết đi đến. Ngồi xuống đi. Hiện tại cô đã tan làm, không phải người giúp việc của nhà chúng tôi. Thi Gia Phong nói trước. Tăng Văn Nhi ngồi xuống, hai tay cầm cốc nước cũng không lên tiếng. Chờ anh lên tiếng lần nữa. Cô ở đây bao lâu rồi? Chồng của cô đâu? Tại sao lại chỉ có hai mẹ con các cô? Thì Gia Phong hỏi thăm, cũng không phải anh muốn nghe chuyện riêng tư của cô, mà là muốn biết lý do cô không phản đối chuyện con trai của mình trở thành cháu của mẹ anh. Tăng Văn Nhi nhìn anh hồi lâu mới thốt ra một câu. Tôi không kết hôn. Thì Gia Phong sửng sốt một chút, không ngờ cô lại có thể trả lời như vậy. Năm đó, một mình tôi mang theo Tiểu Tuấn, vừa sinh ra không bao lâu, đến bệnh viện để khám bệnh. Nhưng trong người lại không có đồng nào, thật không có cách nào có thể chữa trị cho nó. Là bà ấy đã giúp đỡ tôi, sau đó tôi lại đến nhà này để chăm sóc bà ấy. Trong lúc nói chuyện, Tăng Văn Nhi cũng không mang theo cảm xúc gì quá lớn, hết sức đè nén tình cảm của chính mình, không muốn Thì Gia Phong nhìn ra tâm tình thấp thỏm của cô. Thì Gia Phong đột nhiên như hiểu ra tại sao người phụ nữ trước mắt này lại nhận được nhiều sự yêu thương từ mẹ mình như vậy. Trên người cô mang một loại hơi thở khiến người ta đồng tình. Mặc dù thân thể của cô rất đáng thương, nhưng ngoài mặt lại ngụy trang, không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Xin lỗi,

À, hết sức che giấu nội tâm lo lắng, Tăng Văn Nhi giả bộ hờ hững trả lời. Khuya lắm rồi, ngủ đi. Thì ra phòng duỗi cái lưng mệt mỏi. Anh muốn nghỉ ngơi, vừa rồi anh cũng có một chút vận động mạnh với nhạc âm. Trong lòng Tăng Văn Nhi liều chết thuyết phục chính mình, không nên coi lời nói của anh. Những thứ đó đều không liên quan đến cô, là chuyện của người khác. Thì ra phòng vỗ lên bả vai của cô. Ngủ ngon. Tăng Văn Nhi nhìn theo hướng bóng dáng của anh, cảm thấy anh đúng là một người đàn ông đáng ghét. Sáng sớm, Văn Nhi đã ở trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Vì người phụ trách phòng bếp, dì Lý đã đi thăm người thân, nên cả nhà họ Thi chỉ còn lại một mình cô phụ trách những việc vụn vặt lớn nhỏ. Mỗi sáng sớm, bà Thi sẽ ăn sáng với Tăng Tuấn, sau đó tự động nhận nhiệm vụ đưa Tăng Tuấn đến trường đi học. Thật ra thì Tăng Văn Nhi có thể tự mình đưa đi, nhưng bà Thi lại không muốn để cô đi. Nói công việc ở nhà bề bộn như là để cho cô làm. Chẳng lẽ cô muốn trộm lười để cho cô chỉ có thể ở nhà? Trước kia, sau khi hai người ra cửa, công việc của cô chỉ là dọn dẹp phòng khách một chút, xử lý vài chuyện vụn vặt. Nhưng bà Thi vừa ra khỏi cửa không bao lâu, Nhạc Âm lại đi xuống. Tiểu thư Nhạc Âm, chào buổi sáng. Tăng Văn Nhi cung kính chào hỏi cô. Ừ. Một tiếng giống như phát ra từ lỗ mũi, Tăng Văn Nhi khẽ cau mày. Xin hỏi buổi sáng tiểu thư muốn ăn gì? Cô vốn chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung, vì bà Thi luôn chỉ ăn sáng bữa Trung Quốc. Nhưng nhìn Thi Gia Phong và Nhạc Âm ở nhà, cô cũng chuẩn bị thêm một thực đơn kiểu Tây. Đương nhiên là kiểu Tây, chẳng lẽ muốn tôi uống sữa đậu nành, ăn bánh tiêu sao? Bộ dạng của Nhạc Âm ghét bỏ. Tăng Văn Nhi lập tức vào bếp chuẩn bị, trong lòng lại nghĩ, may mà Thi Gia Phong không nói muốn kết hôn, nếu không cô phải đi mách với bà Thi. Nếu lấy người phụ nữ này về nhà, người chịu khổ nhất, nhất định sẽ là bà. Tăng Văn Nhi chỉ làm mấy cái sandwich đơn giản, chuẩn bị một cốc sữa tươi, nhưng hiển nhiên Nhạc Âm rất không hài lòng. Hôm nay tôi không muốn ăn sandwich, muốn ăn chân giò hun khói và trứng. Tăng Văn Nhi cau mày trở về phòng bếp làm cho cô ăn. Người phụ nữ này muốn giễu võ dương oai sao? Nhưng thân là người giúp việc, cô cũng không có lý do có thể cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng chuẩn bị chân giò hun khói và trứng đặt ở trước mặt của Nhạc Âm. Thật ra bình thường Nhạc Âm cũng không ăn sáng, nhưng nhìn thấy bà Thi ra cửa thì Gia Phong còn đang ngủ, cô lập tức muốn ra bảo một người giúp việc. Gia thế của cô không tốt, không có người giúp việc, nên cô muốn thử cảm giác của một thiếu phu nhân như thế nào. Cô nhìn Tăng Văn Nhi nói, nhưng mà tôi đột nhiên lại muốn ăn bánh sừng bò. Cái gì? Bánh sừng bò ư? Hôm nay tôi không chuẩn bị bánh sừng bò. Nhạc Âm trợn to mắt. Vậy sao còn không đi mua? Cái gì? Mình chuẩn bị bữa sáng cho cô hai lần còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cô lập tức ra ngoài mua. Dù là người có tính khí tốt hơn cũng không chịu nổi. Tiểu thư Nhạc Âm, xin hỏi rốt cục hôm nay cô muốn ăn gì? Thái độ này của cô là gì? Cẩn thận, tôi nói với Gia Phong sa thải cô. Nhạc Âm cũng không biết tầm quan trọng của Tăng Văn Nhi trong căn nhà này, rất tức giận nói ra những lời như vậy. Tôi rất khách khí với cô, nhưng cô nhiều lần soi mói là vì điều gì? Tăng Văn Nhi ở đây 9 năm, gặp được nhiều người quyền quý, nhưng vì có bà Thi bảo vệ, cô chưa bao giờ gặp phải người khó phục vụ như vậy. Đến Lương Tiểu Tuyền và người nhà họ Thi cũng không đến nỗi vênh mặt sai khiến cô như vậy. Cô nàng này coi cô là thứ gì chứ? Tôi là khách, tôi muốn cô làm gì, cô sẽ phải làm cái đó. Nhạc Âm nhìn chằm chằm vào Tăng Văn Nhi. Tăng Văn Nhi cũng nhìn chằm chằm cô nàng. Tiểu thư Nhạc Âm, tôi đã nấu bữa sáng cho cô ăn, mà thời gian nấu bữa sáng cho cô cũng đã tốn của tôi đến 1 tiếng đồng hồ. Trong 1 tiếng đồng hồ này, cô khiến tôi không thể quét dọn được phòng khách, mất thời gian dọn dẹp trong phòng. Cô nói xem, nếu phu nhân trách tôi nên nói gì với bà ấy? Nhạc Âm không phục, Văn Nhi lại có thể lấy bà Thi ra để dọa cô. Bây giờ cô còn là khách của nhà này, còn là nữ chủ nhân tương lai nữa. Cô là người giúp việc, tại của tôi lạ sao dám lớn tiếng như thế với chủ nhân? Cô lấy thân phận gì? Chủ nhân, quan trọng là Nhạc Âm là chủ nhân sao? Tiểu thư Nhạc Âm, chủ nhân của tôi là ai? Tôi biết rõ hơn ai hết, cô chỉ là khách mà thôi.

phiền anh tránh ra chút. Cô thừa dịp Thi Gia Phong còn đang sửng sốt đẩy anh ra, thành công thoát khỏi vòng vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net